Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vip, cậu thiếu niên có chút xấu hổ, lập tức nở nụ cười. Ồ, anh nhớ tới. Là trong mộng, đảm thanh niên gần đó ngay lập tức huýt sáo, như để động viên hắn ta. Chấm, sắc mặt Hứa Thanh Mây lạnh lùng. Cô lười trả lời hắn ta. Nhìn thấy vậy, hắn ta lập tức cười nói. Người đẹp, em có biết khuyết điểm của em là gì không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vip, Hứa Thanh Mây, cậu bị điên à? Tên thanh niên cười. Anh không bị bệnh, anh bị thiếu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vip, đảm thanh niên xung quanh lại huýt sáo em. Hai cô gái kia còn vỗ tay. Nói hay quá, wow, sao anh ấy có thể nói những lời ngọt ngào như vậy? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vip, chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Cách chương.